Chương 1057, Tiểu thống lĩnh chi chiến. Bán nguyệt thời gian, Phương Thần đem tinh thần thông thiên thuật tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Khoảng cách hóa cảnh chỉ có cách xa một bước. Lúc này, thống lĩnh thi đấu cũng muốn bắt đầu. Đầu tiên là tiểu thống lĩnh so đấu, sau đó là thiết giáp thống lĩnh, ngân giáp thống lĩnh, kim giáp thống lĩnh. Đi qua nửa tháng chuẩn bị, tất cả tiểu thống lĩnh sớm đã chuẩn bị xong. Thống lĩnh so đấu, cử hành chi địa là Thị Huyết Cung. Mỗi một năm thống lĩnh so đấu đều sẽ lựa chọn 8 cung, một trong số đó là chủ xử lý trang địa. Năm nay đến phiên Thị Huyết Cung. Sáng sớm, Hà Nhân liền dẫn Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh tiến về Thị Huyết Cung. Phong Thiên Cung bên trong tổng cộng có 8 cái tiểu thống lĩnh. Nhưng mà, bị Phương Thần phế bỏ Ma Hòa về sau, chỉ còn lại có 7 cái tiểu thống lĩnh. Các ngươi 7 người, theo ta tiến đến. Hà Nhân lớn tiếng nói. Hôm nay là tiểu thống lĩnh so đấu chi chiến, một chút thiết giáp thống lĩnh cùng ngân giáp thống lĩnh sẽ không tiến về Thị Huyết Cung. Chờ đến phiên bọn hắn thời điểm mới có thể tiến về. Không bao lâu, đám người liền tới đến Thị Huyết Cung. Mới vừa tiến vào Thị Huyết Cung phạm vi, Phương Thần liền cảm thấy một cỗ giết chóc khí tức. Không hổ là Thị Huyết Cung. Phương Thần trong nội tâm nhịn không được cảm thán nói. 8 cung trong, Thị Huyết Cung võ giả là có tiếng giết chóc quả quyết, phi thường tốt chiến. Mà, cảm giác được kia kinh khủng sát lục khí tức, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất quá, điều này làm cho Phương Thần càng thêm hiếu kỳ. Thị Huyết Cung hoàn cảnh như vậy, tại sao có thể có Tất Thanh Thanh như thế tươi mát thoát tục mỹ nữ? Hơi suy tư một chút, chợt liền không còn suy tư. Thị Huyết Cung trên quảng trường, sớm đã chuẩn bị xong đài diễn võ. Trên quảng trường, có đại lượng võ giả. Phổ thông đệ tử, chỉ có thể quan sát, không có tư cách xuất thủ. Hôm nay là tiểu thống lĩnh chi chiến. Cái khác cung tiểu thống lĩnh, cũng là từ từ đi tới Thị Huyết Cung trên quảng trường. Mau nhìn, là Thiên Nộ Thư Sinh, lần này tiểu thống lĩnh chi chiến, Thiên Nộ Thư Sinh tiếng hô rất cao. Phong Thiên Cung mấy cái thống lĩnh thấp giọng nghị luận. Mà Tham Tức cùng Lịch Cửu đôi mắt, cũng là trừng trừng nhìn chằm chằm Thiên Nộ Thư Sinh. Nhất là Tham Tức, hắn cùng Thiên Nộ Thư Sinh, đã từng có chút ân oán, còn giao thủ qua. Khi đó hắn, thực lực hơi yếu, bị Thiên Nộ Thư Sinh đánh bại, một mực ghi hận trong lòng. Hy vọng NG có thể một trận chiến. Tham Tước trầm giọng nói. Thiên Thư Cung Thiên Nộ Thư Sinh, tựa hồ cu NG phát hiện Tham Tước cùng Lịch Cửu đám người nhìn chăm chú, chợt quay đầu nhìn mấy người một chút. Chỉ bất quá, trong con ngươi của hắn, tràn ngập một vòng nụ cười khinh thường. Sau đó, Thiên Nộ Thư Sinh thong dong đi tới Thiên Thư Cung khu vực. Huyết huynh, trong trận đấu gặp được Thiên Nộ Thư Sinh, phải cẩn thận một chút. Lịch Cửu nhắc nhở. Thiên Nộ Thư Sinh, chính là Thiên Thư Cung tiểu thống lĩnh đệ nhất nhân, thực lực cường hoành phi thường, cho dù là Lịch Cửu đều muốn kiêng kỵ ba phần. Phương Thần trọng trọng gật đầu, hắn sẽ không coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ, đương nhiên QNZ sẽ không sợ sợ bất kỳ một cái nào đối thủ. Thiên Nộ Thư Sinh tuy mạnh, nhưng là Phương Thần cũng không phải ăn chay. Thiên Nộ Thư Sinh tuyệt chiêu, tại hắn chết phiến bên trong. Lịch Cửu no y Phương Thần có chút không hiểu, bất quá Lịch Cửu QNZ không có nhiều lời, chỉ là căn dặn Phương Thần, nhất định muốn cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, cái khác cung tiểu thống lĩnh QNZ rối rít đến. Phương Thần ánh mắt, quét qua cái khác thất cung mỗi một cái tiểu thống lĩnh. Đứng tại thất cung phía trước nhất tiểu thống lĩnh, hẳn là tối cường tiểu thống lĩnh đi, những người này cũng có thể trở thành Phương Thần đối thủ, sở dĩ hắn muốn trước thời hạn giải thoáng cái. Tiểu thống lĩnh chi chiến người phụ trách là 8 cung thiết giáp thống lĩnh. Hà Nhân đại biểu Phong Thiên Cung ngồi ở trên đài hội nghị. 8 người lẫn nhau thương lượng một phen, chợt bắt đầu tuyên bố. Các vị, năm nay 8 cung tiểu thống lĩnh chi chiến chính thức bắt đầu. Tiểu thống lĩnh chi chiến, mỗi một năm quy tắc đều như thế. Đầu tiên, 8 cung rút thăm. Rút thăm hoàn tất về sau, liền sẽ quyết định riêng phần mi nhờ đối thủ. Vòng thứ nhất là 2 cung lẫn nhau chiến đấu, thắng lợi một trận, tích một điểm. Vòng thứ nhất kết thúc về sau, mỗi một cung điểm tích lũy người nhiều nhất, liền sẽ tấn cấp vòng tiếp theo. Lúc này, có 8 người tấn cấp, mà nối nghiệp tục rút thăm, 2-2 đối chiến, người thua trực tiếp bị đào thải, người thắng thì là tiếp tục tấn cấp. Cứ như vậy, thẳng đến quyết ra cao y củ ô y củ nở dê người thắng, sẽ là năm nay tiểu thống lĩnh chi chiến người mạnh nhất. Đồng dạng, người thắng cũng sẽ bị Huyền Thiên Tông trao tặng tiểu thống lĩnh vương xưng hảo. Dĩ vãng, mỗi một cái tiểu thống lĩnh vương người đoạt giải, đều sẽ đạt được đại lượng tài nguyên, cuối cùng thậm chí sẽ trở thành Huyền Thiên Tông cao tầng người quyết định. Phương Thần nhận biết Tất Thanh Thanh, chính là đã từng chiếm được tiểu thống lĩnh vương danh hiệu Thiên Kiêu Chí Nữ. Thông qua cố gắng của mình, tại tăng thêm tông môn đại lực bồi dưỡng, cuối cùng trở thành Thị Huyết Cung viên cung chủ. Quyền thế ngập trời, tại Huyền Thiên Tông bên trong, có rất lớn quyền quyết định. Sở dĩ, lần này đông đảo tiểu thống lĩnh, ngoại trừ muốn có được tiến vào Độc Vân Bí cảnh danh ngạch bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là đạt được tiểu thống lĩnh vương xưng hảo. Thị Huyết Cung người phụ trách chính thức tuyên bố sau khi bắt đầu, chính là rút thăm. Kết quả rút thăm, chỉ chốc lát sau liền ra. Phong Thiên Cung đối thủ, là Thiên Thư Cung. Điều này làm cho Phương Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vòng thứ nhất lại đụng phải Thiên Thư Cung. Tám cung trong, Thiên Thư Cung xem như tương đối mạnh sức lực. Đối thủ là Thiên Thư Cung. Tham tước sắc mặt âm trầm nói. Vòng thứ nhất tiểu gặp Thiên Thư Cung. Lịch Cửu trầm giọng nói. Gặp được Thiên Thư Cung, để Phong Thiên Cung rất là bất đắc dĩ. Bất quá, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Chỉ chốc lát sau, vòng thứ nhất tranh tài lại bắt đầu. Phong Thiên Cung có 7 vị thống lĩnh, mà Thiên Thư Cung thì là có 9 vị thống lĩnh. Phong Thiên Cung cái thứ nhất lên trời là Tây Thành. Phong Thiên Cung Tây Thành, khiêu chiến Thiên Thư Cung các vị. Đài diễn võ bên trên, Tây Thanh đối đám người ôm quyền nói. Để cho ta tới. Lập tức, Thiên Thư Cung bên trong, một cái tiểu thống lĩnh, thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên. Âm ầm đài diễn võ bên trên, lập tức liền tràn đầy mênh mông cương nguyên chi lực. Ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, cái khác tiểu thống lĩnh tu vi, trên cơ bản đều là thiên cương cảnh lục trọng. Lực phá hoại phi thường cường hãn. Bất quá, Thị Huyết Cung đài diễn võ, là Huyền Thiên Tông bên trong tinh thần cảnh đại năng, tự mình xuất thủ kiến tạo. Dùng bọn hắn tiểu thống lĩnh lực lượng, căn bản là không có cách đánh nát đài diễn võ. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, đài diễn võ bên trên chiến đấu, liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Tây Thanh càng đánh càng hăng, rốt cục tại một lần tiến công bên trong, tìm được cơ hội, đánh bại Thiên Thư cùng tiểu thống lĩnh. Tây Thanh thắng lợi. Trọng tài tuyên bố. Cùng lúc đó, Tây Thanh đạt được một điểm tích lũy. Ngươi có một khắc đồng hồ khôi phục thời gian. Trọng tài nhìn xem Tây Thanh no ý vì thể hiện tranh tài công bằng công chính tính, cố ý quyết định, mỗi một cái võ giả, sau khi chiến đấu, có một khắc đồng hồ khôi phục thời gian. Bất quá, đây mới là thứ hai chiến mà thôi, Tây Thanh không cần. Tây Thanh lắc đầu, trọng tài rời đi đài diễn võ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt Tây Thanh đã chiến đấu 8 tràng. Trận thứ 8 kết thúc về sau, Tây Thanh chiến tích là 3 tháng 5 phụ. Trên đài hội nghị, 8 cái thiết giáp thống lĩnh cũng là khẽ gật đầu, công nhận Tây Thanh. Có thể tại Thiên Thư Cung các vị tiểu thống lĩnh bên trong, thán ở dê đửa cờ 3 trận, đúng là không dễ. Hô Thiên Nộ thư sinh, bước lên đài diễn võ. Trên mặt của hắn, phong khinh vân đạm. Trong tay chiếc phiến, không ngừng cơ. Con người đen nhánh, nhìn về phía Tây Thanh, sau đó lên tiếng nói, còn cần tái chiến sao? Đây chính là Thiên Nộ thư sinh, rất là bá khí. Người khác đều là liều sống liều chết chiến đấu, mà hắn căn bản không cần chiến đấu, chỉ cần đứng tại đài diễn võ bên trên, liền sẽ để đám người sợ hãi. Tây Thanh đôi mắt lấp lóe. Biến đổi sắc mặt thoáng cái, cuối cùng từ bỏ chiến đấu. Ta nhận thua. Tây Thanh có tự mình hiểu lấy, chính mình liền tham tức cùng Lịch Cửu bọn người đánh không lại, chớ nói chi là Thiên Nộ thư sinh. Cùng Thiên Nộ thư sinh chiến đấu, kia là tự làm mất mặt. Giống như Thiên Nộ thư sinh trong chiến đấu hạ nặng tay, chính mình tất nhiên sẽ trọng thương, được không bù mất. Không đánh mà thắng chi binh. Trên đài hội nghị, 8 vị thiết giáp thống lĩnh đối Thiên Nộ thư sinh đánh giá rất cao. Thiên Nộ thư sinh tương lai, có hy vọng nở dê trở thành Tất Thanh Thanh tiểu thư như thế tồn tại. Đúng vậy à, Thiên Nộ thư sinh tiềm lực quá mạnh, lần này tiểu thống lĩnh chi chiến, đệ nhất không phải là Thiên Nộ thư sinh không ai có thể hơn. Thậm chí, một chút thiết giáp thống lĩnh, trực tiếp tiếng địa phương, Thiên Nộ thư sinh nhất định cướp đoạt đệ nhất. Tóm lại, Thiên Nộ thư sinh đỉnh đầu hào quang, nhiều lắm. Vô cùng lóa mắt. Chi nở trận chiến 3 tháng, đạt được 3 điểm tích lũy. Sau đó chính là cái thứ hai tiểu thống lĩnh xuất chiến. Sau đó chiến đấu, có mấy cái tiểu thống lĩnh, thực lực cũng không bằng Tây Thanh, chiến tích càng là vô cùng thảm đạm. Bất quá, tham tước cùng Lịch Cửu ra sân về sau, loại tình huống này có chỗ đổi mới. Trong nháy mắt, giữa trưa tiến đến. Trên bầu trời, liệt nhật treo cao. Nóng rực dương quang, chiếu rọi ở trên mặt đất, đông đảo võ giả trên trán tràn đầy mồ hôi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nhỏ thống lĩnh chi chiến. Theo buổi sáng đến nay, Phong Thiên Cung đã có 5 người chiến đấu kết thúc. Lịch cửu chiến tích không tệ, cửu cuộc chiến đấu, thán ở dê đửa cờ thất tràng. Lịch cửu sau khi chiến đấu kết thúc, Phương Thần chuẩn bị lên đài. Nhưng mà, lại bị Tham Tước ngăn trở. Huyết huynh, ngươi đến lót đằng sau. Tham Tước vừa xài bước ra, leo lên đài diễn võ. Tham Tước theo đệ nhất chiến bắt đầu, liền cho thấy kinh người sức chiến đấu. Dùng bẻ gãy nghiền nát tốc độ, thời gian cực ngắn bên trong, thắng liên tiếp 8 người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Thiên Nộ thư sinh trên thân. Thiên Nộ thư sinh đi lên một trận chiến. Tham Tước trầm giọng nói. Trên quảng trường đông đảo võ giả cũng là nhao nhao chấn kinh. Tham Tước thực lực quá mạnh, có lẽ có cơ hội uy hiếp được Thiên Nộ thư sinh. Phong Thiên Cung khu vực, Lịch Cửu khẽ nói, "Huyết huynh, ngươi cho rằng Tham Tước có thể hay không cùng Thiên Nộ thư sinh một trận chiến?" Phương Thần hơi suy tư một chút, chợt lắc đầu nói, "Tham Tước huynh thực lực tuy mạnh, nhưng không phải Thiên Nộ thư sinh đối thủ." Cùng lúc đó, cái khác cung tiểu thống lĩnh cũng không coi trọng Tham Tước. Thiên Nộ thư sinh quá mạnh. Thực lực của hắn tựa hồ lại tiến bộ rất nhiều. Nếu như là ta đối đầu Thiên Nộ thư sinh, trực tiếp nhận thua. Đài diễn võ bên trên, Thiên Nộ thư sinh nhẹ nhàng lắc lư trong tay chiếc phiến, cười tủm tỉm nhìn xem Tham Tước. Một trận chiến này không cần thiết tiến hành. Thiên Nộ thư sinh nói, giữa chúng ta nửa năm trước trận chiến kia, liền đã phân ra kết quả. Thiên Nộ thư sinh ý tứ rất rõ ràng, Tham Tước không biết hắn xuất thủ. Muốn để cho ta Tham Tước nhận thua, không có khả năng. Tham Tước hào khí ngất trời, quanh thân cương nguyên chi lực tăng vọt.